Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1095, chương 93, Chính Văn Đệ 1095 chương bị bọn họ khống chế. Chờ đến trở về sau lại thu thập nàng. Đúng rồi, bổn tọa cùng ngươi cũng không phải rất quen thuộc. Ngươi cũng không cần làm bộ cùng bổn tọa rất quen thuộc bộ dáng tới lôi kéo làm quen. Bổn tọa bình sinh chán ghét nhất đó là ngươi loại này lá mặt lá trái người, Bách Lý Cảnh Ca nhìn. Phụ cung tiếp tục mở miệng nói. Hai trong mắt trung toàn là khinh thường chi sắc. Phụ cung nghe vậy, giận cực, Mục Vân Giao nhìn phụ cung rất là sinh khí. Lại trước sau ẩn nhẫn không phát bộ dáng. Hơi hơi nhăn nhăn mày. Như thế có chút không giống thường nhân tác phong. Như vậy thoạt nhìn, phụ cung giống như là đang đợi Bách Lý Cảnh Ca mắng hắn giống nhau. Hơi hơi nhăn nhăn mày. Mục Vân Giao có chút không nghĩ ra phụ cung trong lòng lại ở đánh cái gì bàn tính. Bất quá không cần suy nghĩ nhiều. Cũng biết không phải cái gì hảo bàn tính. Phụ cung, nếu là muốn chiến, kia liền chiến. Ở chỗ này cùng chúng ta khua môi múa mép lại có tác dụng gì? Mục Vân Giao nhìn vẫn luôn ẩn nhẫn phủ cùng, sâu kín mà mở miệng nói. Mà theo sau mà đến đại trưởng lão đám người, đang nghe thấy Mục Vân Giao những lời này lúc sau, đó là nhịn không được mà trừ trừ khóe miệng. Đây là ước gì đánh một trận tiết tấu. Bách Lý Cảnh Ca cùng Mục Vân Giao đối diện vừa nhìn. Chỉ liếc mắt một cái liền đoán được Mục Vân Giao là suy nghĩ cái gì. Không nói gì, tùy ý Mục Vân Giao cùng phủ cùng đối thoại. Mục Vân Giao quét mắt phủ cùng, lại quét mắt Mặc Khuyết. Theo sau nói khẽ với Bách Lý Cảnh Ca. Cảnh Ca, ta tổng cảm thấy phủ cùng có chút không thích hợp. Nếu là dựa theo phía trước tiếp xúc tới xem, hắn hiện giờ nắm giữ chúng ta nhược điểm, liền hẳn là cùng chúng ta điều kiện mới là. Nhưng là hắn không có. Ta tổng cảm thấy hắn là ở cố ý kéo dài thời gian. Bách Lý Cảnh Ca hơi hơi gật đầu. Đối với Mục Vân Giao theo như lời rất là tán thành. Chỉ là không biết phủ cùng đến tột cùng là ở vì. Từ từ, bọn họ giống như vẫn luôn xem nhẹ rớt một vấn đề. Mục Vân Giao tưởng tượng đến cái này bị xem nhẹ đến điểm. Liền cảm thấy cả người máu đều cương một cái chớp mắt. Cả người đều cảm thấy có chút sờn tóc gáy, như lâm băng thiên tuyết địa giống nhau. Cảnh Ca, hai người bọn họ, là vào bằng cách nào? Mục Vân Giao ngẩn người, theo sau nói, Vân Tê, Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, môi mỏng khẽ mở, trong miệng hộc ra như vậy hai chữ. Cái gì? Vân Ly nghe thấy được Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca nói. Nhịn không được mà kinh hô, rất khó tưởng tượng. Ở Vân Ly trên người thế nhưng có thể thấy thất thố loại đồ vật này. Các ngươi là nói, tộc trưởng, bị phủ cùng bọn họ khống chế. Vân Ly bình tĩnh một cái chớp mắt, lại khôi phục phía trước kia phó thanh lãnh bộ dáng. Theo sau không thể tin được mà mở miệng hỏi. Loại này khả năng tính rất lớn, Mục Vân Giao trầm mặc một cái chớp mắt. Theo sau mới đối với Vân Ly nói. Rốt cuộc Vân Tê cung phụng thần đèn hiện giờ lượng hào hào. Lại là không thấy một thân ảnh. Cho nên rất lớn khả năng tính đó là Vân Tê bị người phủ cùng khống chế được. Bất quá nếu là Vân Tê hiện tại không ở nơi này. Kia sẽ ở nơi nào? Nghĩ, Mục Vân Giao lại đè thấp thanh âm đối với Vân Ly hỏi. Vân trong cung nhưng có cái gì tương đối chân quý? Hoặc là nói là phủ cùng với Mặc Khuyết vội vàng muốn được đến đồ vật sao? Không có, Vân Ly nghĩ nghĩ. Theo sau rất là kiên định mà trả lời nói. Mục Vân Giao này xương nhưng thật ra mông vòng. Kia nếu là Vân Tê thật sự bị phủ cùng khống chế. Kia phủ cùng làm Vân Tê làm cái gì đâu? Phủ cùng nhìn bên kia Mục Vân Giao đám người khe khẽ nói nhỏ bộ dáng. Đối với bên cạnh người Mặc Khuyết xử cái ánh mắt, theo sau hai người mang theo một cái Vân Nịnh liền cùng nhau biến mất ở tại chỗ. Mục Vân Giao dư quang vẫn luôn chú ý phủ cùng bên này hành động. Thấy bọn họ rời đi, âm thanh lạnh lùng nói. Truy, gạch dưới. Hết chương.